Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì nhất định phải dựa vào hai vị này. Ba ngày trước đám kia tạp chủng lấy đi ta cực kỳ trọng yếu một vật. Hiện tại toàn bộ Doãn Châu quy củ đều bị sửa, phía trên cạnh tranh rất là kịch liệt, chuẩn thánh không thể ra tay. Ta thấy các ngươi hai cái thực lực tạm được, hiện tại giao cho các ngươi hai cái một cái nhiệm vụ, không làm được không quan hệ, nếu là hoàn thành, ta sẽ cho các ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nhìn xem Diệp Lâm cùng Vương Chính hai người, ngôi sao thánh giả tâm tư lưu chuyển. Nhiệm vụ gì? Vương Chính nghe vậy thần sắc sững sờ. Chính mình chỉ là muốn bán cái thảm, sau đó chiếm được một cái này thánh giả đồng tình, sau đó chạy trốn a. Dù sao hắn cũng không ngốc, sau trận chiến này, ngôi sao thánh giả tiến dự xuống tới điểm đóng băng. Vạn nhất ngôi sao thánh giả vì duy trì tự thân tín dự, đem bọn họ hai người giết diệt khẩu làm sao bây giờ? Sau đó, ngôi sao thánh giả đại khái có thể xem như chuyện gì đều không có phát sinh qua. Cũng không có người sống đến chất vấn, đến mức động thủ đám người kia. Bọn họ không có tư cách, không có người sẽ tin tưởng bọn hắn. Không nghĩ tới, chính mình bán thảm mục đích không có đạt tới, ngược lại chẳng biết tại sao đưa tới ngôi sao thánh giả chú ý. Rất đơn giản, giúp ta cầm về ta mất đi đồ vật. Vật kia, chính là vật này. Ta lúc trước đem hắn lưu tại quán rượu, thế nhưng lần này lại mất tích, 89 phần 10 là 3 ngày trước động thủ đám người kia lấy đi. Các ngươi hai cái chỉ cần giúp ta tìm về, ta có thể cho các ngươi phong phú thù lao, dù sao lúc trước đại chiến thời điểm các ngươi hai cái có thể chạy ra, như vậy nhất định nhưng nhìn thấy rất nhiều gương mặt. Ngôi sao thánh giả nói khẽ, vật này đối hắn cực kỳ trọng yếu, xem như đại chiến bên trong hai người duy nhất sống sót hai người, đối hắn vô cùng trọng yếu. Chỉ có hai gia hỏa này mới có thể tìm được vật kia. Khuôn mặt có thể tùy ý thay đổi, thế nhưng khí tức không được. Ngạch, nghe vậy, Vương Chính thần sắc sững sờ, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Lúc ấy hắn uống say như chết, biết cái gì à? Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Lúc ấy mặc dù đào mệnh, thế nhưng những tên kia khuôn mặt cùng khí tức toàn bộ đều bị chính mình nhớ kỹ. Đại La Kim Tiên Nguyên Thần, khủng bố đến cực điểm. Vẻn vẹn chỉ là một cái đối mặt, những tên kia khí tức cùng khuôn mặt liền bị chính mình ghi vào đáy lòng. Chương 6402, khởi nguyên đại lục nhân vật thay vào rất nhanh. Được rồi tiền bối, bất quá này chúng ta cũng không dám bảo đảm. Vương Chính sắc mặt có chút khó khăn. Yên tâm, tìm không được cũng không có quan hệ. Ngôi sao thánh giả gặp cái này nghiêm sắc mặt. Tốt, chúng ta nguyện ý, chúng ta cái này liền đi tìm, đợi khi tìm được về sau, chúng ta lập tức mang theo vật kia trước đến tìm ngươi. Nhìn thoáng qua ngôi sao thánh giả nơi lòng bàn tay nổi lơ lửng hư ảnh về sau, Vương Chính hướng về ngôi sao thánh giả hành lễ. Sau đó kéo một cái Diệp Lâm rời đi nơi đây. Thánh giả, vì sao không giết bọn họ diệt khẩu? Đợi đến hai người triệt để rời đi về sau, đứng tại ngôi sao thánh giả bên người thanh niên thấp giọng hỏi. Ngôi sao thánh giả dưới tay có thể dùng cường giả rất nhiều, chỉ cần tiêu phí một chút thời gian, muốn tìm đến bọn họ không phải việc khó. Chỉ cần giết hai người này, cái kia quán rượu phía trước phát sinh tất cả, lại có ai biết? Trên thế giới, không có chân chính đồ đần, tất cả mọi người không phải người ngu. Tuyệt đối không cần đem bất luận kẻ nào xem như đồ đần. Ta tích lũy trên vạn năm tín dự, muốn cứu vãn, rất dễ dàng, muốn sụp đổ, cũng rất dễ dàng. Ngôi sao thánh giả tản đi trên tay hư ảnh, liếc mắt nhìn chằm chằm chính mình hai cái tùy tùng thản nhiên nói. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, chắp tay rời đi nơi đây. Đem địa phương quét dọn một chút, tiếp tục kinh doanh. Đồng thời, treo một tấm bảng, đem ba ngày trước phát sinh sự tình toàn bộ viết lên. Nghe nói như thế, hai người lập tức gật đầu. Ngôi sao thánh giả cảnh giới, cùng bọn họ không tại một cái cấp độ A. Hô, thánh giả quả nhiên không có một cái đơn giản, vẻn vẹn chỉ là khí thức, liền để ta không có lực phản kháng chút nào. Ngoại giới, Vương Chính cùng Diệp Lâm đang đứng tại một cái rừng cây bên trong. Vương Chính tựa vào một cây đại thụ bên cạnh vỗ ngực lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đạo hữu, lúc trước cái kia thánh giả yêu cầu, có làm hay không? Diệp Lâm liếc qua Vương Chính, mở miệng hỏi. Người này thật là hai bức gương mặt A, bình thường lãnh khốc vô cùng. Vừa rồi tại thánh giả trước mặt, cái kia diễn kỹ, liền hắn đều mặc cảm. Làm, đương nhiên làm, bất quá không phải nghiêm túc làm, mà là vẩy nước làm. Dù sao chúng ta vẫn là phải tìm những tên kia phiền phức, đang tìm bọn hắn phiền phức trên đường, liền toàn bằng vận khí, nếu là vừa lúc gặp phải, vậy đã nói rõ chúng ta vận khí không tệ. Nếu là không đụng tới, thì nên trách không được chúng ta. Đương nhiên, lão tử cũng hy vọng gặp phải bọn họ. Nói đến đây, Vương Chính hai mắt hiện lên một tia sát ý. Ba ngày trước, hắn là uống say. Nếu là lúc ấy hắn không uống rượu, hắn tự nhiên sẽ không chạy. Vậy vẫn là hắn lần thứ nhất chật vật như vậy. chật vật chạy trốn một màn kia, hắn đời này đều không thể quên được. Đi, chúng ta chạy tới chỗ tiếp theo địa điểm. Tiếp xuống cẩn thận một chút, chuẩn thánh không thể ra tay, hiện tại toàn bộ Doãn Châu chính là Battle Royale A, ai là thợ săn, ai là thú săn, đều nói không chắc đây. Nghe vậy, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Vương Chính nói lời này vô cùng chính xác. Ai là thợ săn, ai là thú săn, thật sự là nói không chừng đây. Dù sao bọn họ săn giết Thiên Châu tu sĩ, Thiên Châu tu sĩ tự nhiên cũng tại săn giết bọn họ. Tạo thành trường hợp này, tất nhiên là từ Thiên Châu mà đến chuẩn thánh cường giả phát lực. Song phương chuẩn thánh cường giả đều tại lẫn nhau chống lại, người nào đều không có thời gian đi quản bọn gia hỏa này. Chuẩn thánh cường giả không thể ra tay. Một khi chuẩn thánh cường giả xuất thủ, cái kia mới gọi chân chính đại loạn, sẽ dẫn tới bên cạnh hỗn độn cổ tộc trò cười. Chúng ta muốn đi địa phương nào? Đi theo ta biết một nơi tốt, nơi đó, cam đoan có Thiên Châu những cái kia tạp chủng. Không thể không nói, Vương Chính thật là một cái rất chân thành người. Thay vào nhân vật vô cùng cấp tốc, hiện tại cũng đã là Thiên Châu tạp chủng. Chương 6403, khởi nguyên đại lục ai là thợ săn, ai là con mồi. Hai người tại cái này sơn dã bên trong không ngừng hành tẩu. Hiện tại trên trời cao cũng không an toàn, tại thương khung đi đường, dễ dàng bại lộ chính mình. Đây là Vương Chính suy nghĩ một chút đi ra an toàn nhất đi đường phương pháp. Tại cái này sơn dã bên trong đi đường, ẩn tàng tự thân khí tức. Trừ phi ở trước mặt đụng tới, nếu không là tuyệt đối sẽ không bại lộ. Người phương pháp kia, có chút không đáng tin cậy a. Nhìn lên trời một bên phần cuối trên ngọn núi một thân ảnh, Diệp Lâm nhìn hướng bên người Vương Chính. Khụ khụ, Vương Chính không có trả lời Diệp Lâm, chỉ là đem để tay ở trước ngực ho nhẹ mấy tiếng. Mà tại cái kia nơi xa ngọn núi bên trên, một đầu thân cao ba trượng cự hùng ngửa mặt lên trời gào thét, một đôi màu đỏ máu con mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Đồng thời, tại cái kia cự hùng quanh thân, lại xuất hiện một cái toàn thân trắng như tuyết bạch hổ cùng với một đầu quạt cánh, toàn thân thiêu đốt màu đỏ rực liệt diễm chu tước thần điểu. Ba tôn đại la kim tiên đỉnh phong, hiện tại chúng ta thành con mồi. Vương Chính nhếch miệng cười một tiếng, hắn trở tay co lại, huyết sắc trường đao xuất hiện tại trong tay. Từ đầu đến cuối, trên mặt hắn đều không có mảy may sợ hãi. Chu tước cho ngươi, còn lại hai cái, là con mồi của ta. Vương Chính nói xong, thân hình hóa thành một đạo huyết mang xông tới. Cái này ngoại giới, thật sự chính là loạn a. Tu vi không đủ, nửa bước khó đi. Diệp Lâm cảm khái một tiếng. Tại Thiên Châu sinh linh nhập cư trái phép đi vào một khắc này, toàn bộ Phật quận trật tự liền đã sập. Hiện tại Phật quận, thật là mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Diệp Lâm cầm trong tay thanh xương, một cái lắc mình hướng về kia Chu Tước thần điểu đánh tới. Chu Tước, ban đầu ở Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong hắn cũng cùng chi giao qua tay. Bất quá cả hai quả thực không ở cùng một cấp bậc. Chính mình lúc trước đánh, là Chu Tước nhất tộc đỉnh cấp thiên kiêu, thế nhưng cái gọi là đỉnh cấp thiên kiêu, không có một cái có tư cách bước vào đại la cảnh giới. Thế nhưng trước mắt mình vị này, thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới Chu Tước. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong cái gọi là trăm vạn năm khó có được một đứng đầu yêu nghiệt, tại khởi nguyên đại lục cái này bên trên, khắp nơi đều có. Hừ, tạp trùng, nơi xa, một đạo thanh thúy tiếng hừ lạnh vang lên. Tùy theo mà đến chính là bao trùm toàn bộ thương khung liệt diễm. Màu đỏ rực liệt diễm thiêu nướng đại địa, Diệp Lâm xung quanh cây cối vô căn cứ thiêu đốt, mà toàn bộ trên trời cao đều bị cái này liệt diễm bao trùm. Không khí bên trong nhiệt độ, trong lúc nhất thời cấp tốc lên cao. Nguyên bản xanh tươi tốt sơn mạch, qua trong giây lát liền biến thành khắp nơi trụi lùi, đại địa mặt ngoài đều bị nướng đen. Tất cả những thứ này, đều là tại trong nháy mắt phát sinh. Mà cái kia Chu Tước thì lơ lửng tại biển lửa bên trong không ngừng quạt cánh, từng đạo tiếng kêu to vang vọng thương khung. A, à, Diệp Lâm cầm trong tay thanh xương, thả người nhảy lên, một mình hóa thành một đạo kiếm khí. Chém, Diệp Lâm từ mặt đất dâng lên. Hóa thành một đạo kiếm khí hung hăng hướng cái kia Chu Tước bổ tới. Tạp trùng, để ta chi thần hỏa đến làm sạch trên người ngươi dơ bẩn khí tức. Chu Tước đầy mắt khinh thường, theo nàng hai cánh vung lên, vô số hỏa diễm chạm mặt tới. Cái này thần hỏa, liền đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ đều muốn kiêng kỵ ba phần. Oanh, kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem biển lửa một phân thành hai, không gian đều vang lên từng đạo kinh khủng tiếng nổ. Đỉnh đầu Chu Tước một cái cánh, nhìn như kinh khủng kiếm khí nháy mắt vỡ vụn, tiêu tán theo ở trong thiên địa. Lại chém, Diệp Lâm tốc độ cực nhanh, một cái lắc mình biến mất tại biển lửa bên trong. Chém, đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên từ biển lửa bên trong thoát ra, trong tay thanh xương khoảng cách Chu Tước không đủ một trượng. Làm càn, kiếm khí gần trong gang tấc, Chu Tước hí một tiếng. Bốn phía biển lửa nháy mắt bạo động. Chương 6404, khởi nguyên đại lục đại chiến Chu Tước. Kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp đem Diệp Lâm bước lui, thậm chí Diệp Lâm quần áo trên người cũng bắt đầu bốc cháy lên. Tán. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, thân thể mặt ngoài xuất hiện một tầng đặc thù hỏa diễm, Chu Tước hỏa diễm bị tầng này đặc thù hỏa diễm áp chế. Ngọn lửa này chính là cửu u ngục viêm. Chém. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía người này, đưa tay chính là một kiếm chạm đi. Gia hỏa này vẫn là có chút tài năng, thực lực cực kỳ không bình thường. Chết. Chu Tước gào thét một tiếng, một đạo che khuất bầu trời màu đỏ rực thân ảnh cúi thấp đầu cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm, cặp mắt kia bên trong ẩn chứa ngập trời hỏa diễm. Vô số đạo hỏa long gào thét hướng Diệp Lâm mà đến. Những này hỏa diễm, thậm chí liền không gian đều gánh chịu không được. Không gian bốn phía bên trong, truyền đến một cỗ giống như là thứ gì đốt trụi hương vị. Phá, vô số đạo kiếm khí lấy Diệp Lâm làm trung tâm bắt đầu tản đi khắp nơi, bốn phía hỏa long cuốn trực tiếp bị vô tình đánh nát. Mà Diệp Lâm thì một cái lắc mình nháy mắt đi tới cái này Chu Tước trước mặt. Chém, kinh khủng tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, kinh khủng kiếm khí tựa như trực tiếp đem bầu trời đều cho xé rách ra đồng dạng. Làm càn, Chu Tước phát ra một đạo tiếng gào thét, một đoạn tử cánh nháy mắt đứt gãy, thân thể khổng lồ từ trên cao rơi xuống. Lại chém, Diệp Lâm cũng không có từ bỏ ý đồ, căn cứ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tâm tư, Diệp Lâm lại lần nữa một kiếm chém ra. Một kiếm này, trực tiếp chém đứt Chu Tước một nửa khác cánh. Thái hư rách ra kiếm, rảo sát, Diệp Lâm tay trái đồng thời làm kiếm chỉ, hai ngón đặt ở trên thân kiếm chậm rãi hoạt động, phàm là bị hắn hai ngón vạch qua địa phương, thân kiếm đều bốc cháy lên một tầng liệt diễm. Chém, một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí phát ra một đạo tiếng thét dài, không gian bốn phía đều đang run rẩy. Không gian đều phát ra một đạo tiếng ông ông vang, tựa như là gánh chịu không được Diệp Lâm một kiếm này lực lượng đồng dạng. Hồi ngày, nơi xa Chu Tước gặp cái này kinh hô một tiếng, vô số hỏa diễm xoay quanh, đầy trời hỏa diễm ở trước mặt nàng tạo thành một tấm to lớn hỏa diễm tâm thuẫn. Nàng cũng là không nghĩ tới, người trước mắt thực lực vậy mà cường đại như vậy. Oanh, kiếm khí hung hăng đánh vào ngọn lửa kia trên tấm chắn, một đạo tiếng nổ hướng về bốn phía khuếch tán. Đạo này tiếng nổ để người đinh tai nhức óc, cho dù là Diệp Lâm đều không nhịn được lui lại mấy bước. Bởi vì tiếng nổ bên trong ngay sau đó, thì là một đạo không có tận cùng khuếch tán dư âm. Thời gian tạm dừng, mắt thấy cái kia Chu Tước đã không có tái chiến chi tâm, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không như nàng mong muốn. Đưa đến bên miệng thịt, không ăn sao được. Không gian pháp tắc khuếch tán, nơi xa Chu Tước thân ảnh xuất hiện như vậy một nháy mắt bất động. Vẻn vẹn chỉ là một nháy mắt bất động, bất quá chỉ là trong một nháy mắt, liền bị Diệp Lâm bắt đến. Ngay sau đó, vô số đạo kinh khủng kiếm khí trực tiếp quan xuyên Chu Tước thân thể. Chu Tước ở trên bầu trời không ngừng phát ra từng đạo tê minh thanh, kinh khủng hỏa diễm ở trên bầu trời không ngừng tản đi khắp nơi. Lại chém, Diệp Lâm thân thể tại hư không bên trong lập lòe, từng đạo kiếm khí bị hắn không ngừng chém ra. Kiếm khí bên trên đều mang theo vô cùng cường đại kiếm đạo pháp tắc, bất kỳ cái gì đại la kim tiên thấy, đều phải kiêng kỵ ba phần. Kiếm khí không ngừng tàn phá bừa bãi, mà Diệp Lâm cứ như vậy đứng tại hư không bên trong, chậm rãi nâng lên tay trái của mình. Thái khư tấn diệt chỉ, chấn. Diệp Lâm thần sắc lạnh lùng, ngón trỏ tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Muốn giết ta, khả năng sao? Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa khí tức yếu ớt, nhìn như thoi thóp Chu Tước cười lạnh một tiếng, mà tại trong chớp nhoáng này, khí tức của nàng lại lần nữa trở lại đỉnh phong. Liền thương thế trên người cũng tại giờ khắc này triệt để khôi phục. Chương 6405, khởi nguyên đại lục có chút mạnh. Oanh, che khuất bầu trời ngón tay rơi xuống, nhưng bị Chu Tước toàn lực đánh vỡ. Thấy thế, Diệp Lâm nhíu mày. Chính mình rõ ràng vừa rồi đả thương nặng người này, vì sao người này có khả năng trong nháy mắt lại lần nữa trở lại đỉnh phong. Người này là Chu Tước, cũng không phải là Phượng Hoàng, căn bản không có cái gì niết bàn trùng sinh loại hình nghịch thiên thần thông a. Xem ra, đối với Chu Tước ta vẫn là hiểu rõ không đủ nhiều a. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ. Phượng Hoàng, Long, Kỳ Lân, Chu Tước, cái này bốn cái giống loài, tại rất nhiều vũ trụ bên trong đều là được vinh dự thần thú chủng tộc. Gọi chung, thần thú nhất tộc, tất nhiên như thế kêu, vậy thì nhất định phải có hắn lợi hại địa phương. Long tộc trời sinh thể phách cường đại, vô luận tại nơi nào, long tộc đều là thực lực, đều là cường đại biểu tượng. Kỳ Lân là thủy thú, Kỳ Lân đại biểu điềm lành, vô luận tại bất luận cái gì địa phương, thuần chủng Kỳ Lân đều là nhận đến thiên địa khí vận chiếu cố. Phượng Hoàng cũng là điềm lành chi chim. Nhưng phàm là thuần chủng thuần huyết Phượng Hoàng, đều nắm giữ bản mệnh thần thông, niết bàn trùng sinh. Mà Phượng Hoàng là ngoại giới gọi chung, nội bộ lại phân Phượng tộc cùng Hoàng tộc. Đến mức Chu Tước, ăn ngay nói thật, Diệp Lâm hiểu rõ thật không nhiều. Bởi vì tại tinh hà hoàn vũ bên trong, Chu Tước không tính thần thú. Dù sao ban đầu ở tấn cấp thần thú thời điểm, bị nhân hoàng chém khí vận, dẫn đến toàn bộ Chu Tước nhất tộc không gượng dậy nổi. Đến tiếp sau truyền thuyết bên trong, Chu Tước cũng liền không bằng mặt khác tam tộc. Cho nên Diệp Lâm thật không thế nào hiểu rõ cái này Chu Tước nhất tộc. Cho nên, kẻ trước mắt này vừa rồi biến hóa, hẳn là cùng Chu Tước nhất tộc thần thông có quan hệ a. Trừ thần thông bên ngoài, Diệp Lâm cũng không nghĩ đến cái thứ hai có thể làm cho người này từ sắp chết nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong thủ đoạn. Nghịch thiên bảo vật, rất không có khả năng. Hừ, đánh dụng ta hình thái thứ nhất, ta thừa nhận tiểu tử ngươi có chút thủ đoạn. Thế nhưng hiện tại, ta trong vòng ba chiêu, phải giết ngươi. Nơi xa Chu Tước gào thét một tiếng, một đạo màu đỏ rực Chu Tước hư ảnh xoay quanh ở chân trời, chiếm cứ nửa bầu trời. Kinh khủng uy áp hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán, không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh, từng đạo ken két âm thanh không dứt bên tai. Đối mặt bật hết hỏa lực Chu Tước, Diệp Lâm trên mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại nghe đến người này lời nói bên trong từ mấu chốt ngữ. Hình thái thứ nhất, đây là hình thái thứ hai. Người này, còn phân hình thái. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm dần tò mò. Bất quá theo Diệp Lâm vẫy tay, thí thần kiếm xuất hiện tại trong tay, chấn thiên trung xoay quanh tại đỉnh đầu, quanh thân quấn quanh lấy khủng bố đến cực điểm cửu u ngục viêm. Mà Diệp Lâm hai mắt cũng biến thành một bên đen nhánh, một bên thuần trắng, hai mắt bên trong tản ra huyền chi lại huyền khí hơi thở. Giờ khắc này, Diệp Lâm tựa như một tôn chân chính thần minh. Khí tức kinh khủng tàn phá bừa bãi, tại trên trời cao, cùng Chu Tước phát tán đi ra khí tức ngang nhau. Người có người hình thái thứ hai, ta cũng có ta hình thái thứ hai. Ngươi nói ngươi ba chiêu giải quyết ta, vậy ta nói cho ngươi, ta cũng ba chiêu giải quyết ngươi. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Giờ khắc này, hắn bật hết hỏa lực. Cái này, mới là hắn chân chính đỉnh phong thời kỳ. Loại này dưới trạng thái Diệp Lâm, cho dù đối mặt nửa bước chuẩn thánh, cũng phải đi lên thử một lần. Tiểu tử này, có chút cổ quái a. Nơi xa bật hết hỏa lực Chu Tước cũng bị Diệp Lâm cái này một bộ tiên không tiên, ma không ma bộ dạng cho chỉnh không biết. Nhìn xem Diệp Lâm bộ dáng như vậy, nàng bản năng bắt đầu phán đoán lên. Phán đoán một cái có thể hay không giao thủ. Không thể giao thủ, trước thời hạn đến chạy. Giết, thế nhưng, Diệp Lâm căn bản không cho nàng phán đoán cơ hội suy tính, một đạo kinh khủng màu đen lưu quang hướng về nàng vọt tới. Chương 6406, khởi nguyên đại lục bật hết hỏa lực. Hừ, giả thân giả quỷ. Thấy thế, Chu Tước cũng không do dự nữa, quanh thân khủng bố đều liệt diễm vần quanh. Nàng đã từng lấy sức một mình giết qua ba tôn đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ, nàng cũng có nàng ngạo khí. Diệp Lâm loại người này không nhân quỷ không quỷ ra hỏa, dưới cái nhìn của nàng vô cùng không bình thường, thế nhưng nàng cũng còn không có luân lạc tới sợ tình trạng. Oanh, đầy trời liệt diễm hướng về Diệp Lâm đánh tới. Phượng Hoàng có Phượng Hoàng chân hỏa, mà Chu Tước cũng có bọn họ Chu Tước nhất tộc Chu Tước chân hỏa. Đồng thời cả hai uy lực, tự nhiên ngang nhau. Vẫn là câu nói kia, thực lực càng mạnh, hỏa diễm uy lực tự nhiên là càng mạnh. Đầy trời hỏa diễm đánh tới, Diệp Lâm hoàn toàn không có chút nào sợ hãi, sắc mặt bên trên tỉnh táo vô cùng. Phá, song kiếm đặt ở trước người, sau đó hung hăng một bổ. Kinh khủng kiếm khí đem trước mắt hỏa diễm nháy mắt đánh tan. Oanh, oanh, oanh, vô số đạo tiếng nổ tại đầy trời ngọn lửa nội bộ vang lên. Biển lửa ngay tại kịch liệt lăn lộn. Nhìn kỹ lại, một thân ảnh ngay tại đầy trời biển lửa bên trong một đường tiến lên, mà mục tiêu của hắn chính là cuối Chu Tước. Chết tiệt, bản tọa Chu Tước chân hỏa vậy mà đối người này không có tác dụng gì. Nhìn chung chiến cuộc Chu Tước sắc mặt dần khó nhìn lên. Chu Tước chân hỏa, đây chính là nàng bản mệnh thần thông. Mà còn nàng tu vi thì là đại la kim tiên đỉnh phong. Nàng chỗ thi triển ra Chu Tước chân hỏa uy lực là cực kỳ kinh người. Không nghĩ tới, uy lực cực kỳ kinh người Chu Tước chân hỏa, đối trước mắt người này một chút xíu tác dụng đều không có. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, Chu Tước rơi vào sâu sắc bản thân hoài nghi bên trong. Chu Tước chân hỏa, thế nhưng là nàng chỗ dựa lớn nhất. Chân hỏa gặp phàm, mắt thấy Diệp Lâm cách mình càng ngày càng gần. Chu Tước nội tâm cũng là dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Tuyệt đối không thể để người này nhích lại gần mình. Nếu để cho người này nhích lại gần mình, chính mình tất nhiên chịu không nổi. Dù sao lúc trước chính mình liền bị người này cận thân, sau đó một trận kiếm pháp đánh chính mình không có chút nào sức chống cự. Cho ta, cút, theo Chu Tước gào thét một tiếng, phía sau nàng cái kia to lớn Chu Tước hư ảnh cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Trong chốc lát, nguyên bản màu đỏ rực liệt diễm biến thành màu đỏ tím, hỏa diễm uy lực cũng là gấp đôi tăng lên. Diệp Lâm quanh thân không gian đều bị ngọn lửa này thiêu đốt dần bắt đầu vặn vẹo. Mà tại Diệp Lâm xung quanh, vô số từ hỏa diễm tạo thành Chu Tước hư ảnh hướng về chính mình không ngừng công kích. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Ở vào trong biển lửa tâm Diệp Lâm nhìn xem ngọn lửa này cũng là kinh hồn táng đảm không thôi. Ngọn lửa này, thật đáng sợ. Nếu là không có cửu u ngục viêm cùng chấn thiên trung che chở chính mình, cái này kinh khủng hỏa diễm, lấy nhục thân của mình căn bản gánh không được. Đừng nói chính mình, cho dù đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ tới đều phải nuốt hận. Không được, đến cấp tốc tới gần nơi này ra hỏa, chỉ cần có thể tới gần nơi này ra hỏa, liền dễ làm. Diệp Lâm nhìn xem biển lửa cuối Chu Tước, toàn thân tinh khí thần lại lần nữa bị câu lên, cả người lại lần nữa bắt đầu hướng về phía trước chém giết. Trải qua phía trước một tràng chém giết, hắn đã phát hiện, cái này Chu Tước cận chiến không được, cũng chính là nói Chu Tước nhược điểm lại là cận chiến. Chỉ cần mình có khả năng tới gần Chu Tước, liền tuyệt đối có khả năng đem người này chém mất. Ngược lại, nếu là tại cái này biển lửa bên trong tiếp tục giãy giụa, chính mình liền sẽ một mực ở vào hạ phong, vẫn luôn bị cái này Chu Tước áp chế. Cho nên dưới mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết, tất nhiên là tới gần Chu Tước, đến lúc đó quyền chủ động chính là chính mình. Thế nhưng, tại cái này đầy trời biển lửa bên trong tiến lên, khó càng thêm khó. Phá, cửu u ngục viêm bắt đầu cấp tốc khuếch tán, phàm là cửu u ngục viêm chỗ qua địa, này hỏa hồng sắc Chu Tước chân hỏa bị toàn bộ trấn áp. Chương 6407, khởi nguyên đại lục nhìn ngươi có chết hay không. Cái này cửu u ngục viêm mặc dù có khả năng vững vàng áp chế Chu Tước chân hỏa, thế nhưng tiêu hao quá lớn. Cho dù là Diệp Lâm, đều có chút gánh không được cái này to lớn tiêu hao. Thế nhưng trước mắt, đây cũng là chuyện không có cách nào. Trước mắt lớn nhất sự tình không phải quan tâm chính mình tiêu hao, mà là làm sao có thể cấp tốc tới gần nơi này ra hỏa, sau đó đem người này chém mất. Chết tiệt, tên chó chết này làm sao cùng cái giống như hòn đá, chính là đốt không chết. Mắt thấy Diệp Lâm cách mình càng ngày càng gần, Chu Tước cũng là bắt đầu lo lắng. Vì duy trì cái này Chu Tước chân hỏa, nàng tiêu hao cũng là to lớn. Đặt ở trước đây, trình độ như vậy Chu Tước chân hỏa, đã sớm thiêu chết một tôn đại la kim tiên. Không nghĩ tới, tên chó chết này không những không có bị thiêu chết, hơn nữa còn tại một đường tiến lên, cách mình càng ngày càng gần. Một khi bị người này cận thân, chính mình sợ rằng nguy hiểm đến tính mạng. Thường ngày mọi việc đều thuận lợi Chu Tước chân hỏa, tại cái này một khắc gặp đối thủ chân chính. Cái này cho nàng đều chỉnh không biết, hiện tại phải làm sao? Phải làm sao đâu, nếu là hiện tại tản đi cái này Chu Tước chân hỏa, người này sẽ tại trong nháy mắt đi tới trước mặt mình. Nếu là chạy trốn lời nói, hai thứ kia cũng không biết chiến đấu như thế nào, một khi bọn họ thắng chính mình chạy, ngày sau gặp mặt, chỉ sợ sẽ có khoảng cách. Vạn vật tịch diệt, nghĩ tới đây, Chu Tước hai mắt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn. Ngụ, liều mạng, trong khoảnh khắc, Chu Tước quanh thân quấn quanh lấy từng đạo kinh khủng màu đen liệt diễm. Cái này màu đen liệt diễm tản ra tính mịch khí tức. Cái này màu đen liệt diễm cho người lần đầu tiên, chính là chẳng lành, sợ hãi, tĩnh mịch, tử vong. Tựa như là tới từ địa ngục, có khả năng cướp đoạt vạn vật tinh khí như hỏa diễm. Lần này, lão tử cho dù thi triển cấm thuật, cũng muốn giết ngươi. Chu Tước gào thét một tiếng, sau đó đột nhiên phun ra một miệng lớn màu đen liệt diễm. Cái này màu đen liệt diễm xuyên thủng hư không, mục tiêu nhắm thẳng vào nơi xa Diệp Lâm. Cái này một cái màu đen liệt diễm phun ra, Chu Tước toàn thân tinh khí đều rất giống tổn hao không ít, hai mắt càng là hiện lên một tia uể oải, thân thể mặt ngoài lông vũ đều héo tàn không ít. Mà ngay tại tân tân khổ khổ một đường chém giết, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần Diệp Lâm, đột nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên. Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo màu đen liệt diễm đang hướng về chính mình đánh tới. Không tốt, tại đoàn màu đen liệt diễm cái này bên trên, Diệp Lâm cảm nhận được tử vong uy hiếp. Chấn, không kịp quá nhiều giải thích, Diệp Lâm tâm niệm vừa động, Chấn Thiên Trung đột nhiên đè vào trước người. Cong, sau một khắc, một đạo thanh thúy tiếng chuông vang lên, Chấn Thiên Trung đột nhiên run lên, mà Diệp Lâm thì phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể hướng về nơi xa bay rất ra ngoài. Liền Chấn Thiên Trung đều trực tiếp bị bắn bay, giống như một phương sơn mạch lớn nhỏ Chấn Thiên Trung đập ầm ầm trên mặt đất, đại địa nháy mắt rạn nứt. Một cỗ kinh khủng dư âm tản đi, đại địa phương viên vạn dặm địa phương trực tiếp bị san thành bình địa. Hô, nhìn ngươi có chết hay không? Thấy thế, Chu Tước lặng yên không tiếng động thở dài một hơi, một đôi mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm bay rớt ra ngoài Diệp Lâm. Sau một khắc, nàng quạt cánh hướng về Diệp Lâm biến mất phương hướng mà đi. Trực tiếp cho nói cho nàng, Diệp Lâm khẳng định không có chết, thế nhưng cho dù không chết cũng không sai biệt lắm, hiện tại chính mình chỉ cần thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, tiến lên bổ đao. Mà nàng không biết là, một đạo thân ảnh màu trắng núp ở hư không bên trong, một đường đi theo nàng tiến lên. Đạo này thân ảnh màu trắng tốc độ cực nhanh, Chu Tước hoàn toàn không có phát giác được. Phốc, không nghĩ tới người này còn có như vậy con bài chưa lật. Chương 6408, khởi nguyên đại lục trực tiếp đánh lén. Một chỗ thâm sơn bên trong, Diệp Lâm đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn không nhịn được lau đi khóe miệng, sắc mặt khó coi. Hắn cũng là không nghĩ tới, cái này Chu Tước vậy mà còn có như thế một chiêu. Đoàn kia màu đen liệt diễm, tuyệt đối không phải cái gì cầu thí Chu Tước chân hỏa, tất nhiên là một loại nào đó thủ đoạn nghịch thiên. Chủ quan, bất quá may mắn ta ngay lập tức đem Chấn Thiên Trung ném ra ngoài, nếu không thương thế sẽ chỉ so hiện tại còn nặng. Diệp Lâm lau đi khóe miệng, hai mắt hiện lên một tia vui mừng. Chấn Thiên Trung vì hắn ngăn cản tuyệt đại bộ phận tổn thương, nếu không liền vừa rồi cái kia một cái, có thể muốn hắn nửa cái mạng. Thậm chí muốn hắn toàn bộ mệnh cũng là có khả năng. Oanh, đột nhiên, sơn động bên ngoài truyền đến một đạo kinh khủng tiếng vang. Tại Diệp Lâm trước mắt, đen nhánh động khẩu bên trong, một đám lửa màu đỏ liệt diễm phát ra từng đạo tiếng gào thét hướng về Diệp Lâm mà đến. Phá, Diệp Lâm cầm trong tay song kiếm, hung hăng cắm ở dưới lòng bàn chân trên mặt đất. Theo toàn thân khí tức bộc phát, cả tòa sơn mạch nháy mắt bạo tạc. Một tòa cao tới vạn trượng sơn mạch tại trong khoảnh khắc nổ thành mảnh vỡ. Nổ vang rung trời chấn không gian đều đang run rẩy. Một cỗ kinh khủng cho bụi phóng lên tận trời. Cho bụi giả thiên cái địa, hoàn toàn thấy không rõ nội bộ hư thực. Còn tại liều chết sao? A, Chu Tước kích động cánh lơ lửng tại trên trời cao, nhìn xem một màn như thế, nàng phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Nàng đã cảm giác được tên kia liền tại phía dưới, mà còn trạng thái còn không làm sao tốt. Bây giờ làm một màn như thế, muốn che giấu tai mắt người, sau đó chạy trốn. Đơn thuần, theo Chu Tước cánh vung lên, vô số đạo hỏa diễm hiện lên, nguyên bản che khuất bầu trời cho bụi nháy mắt biến mất. Đợi đến lại lần nữa đập vào mi mắt, chỉ có mênh mông vô bờ phế tích. Cùng với chân trời không ngừng hướng về bốn phía chạy trốn các loại dị thú. Không nghĩ tới, người vậy mà còn không có chết, thật sự là mạng lớn a. Nhìn xem phía dưới phế tích bên trong, máu me be bét khắp người cái kia một thân ảnh, Chu Tước không nhịn được cười lạnh một tiếng. Chính mình thi triển cấm thuật đều không có đem người này cho lập tức giết chết, người này, thật đúng là mạng lớn, cái này sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh a. Thế nhưng thì tính sao? Thời khắc này Diệp Lâm, ở trong mắt nàng sớm đã là dê đợi làm thịt, sớm đã là một người chết. Ta đến tiễn người cuối cùng đoạn đường, mắt thấy Diệp Lâm hóa thành từng đạo tàn ảnh cấp tốc hướng về chính mình tới gần, Chu Tước cũng là phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó không do dự nữa, nóng bỏng Chu Tước chân hỏa tựa như không cần tiền giống như hướng phía dưới vung đi. Nhưng mà, Diệp Lâm tốc độ cực nhanh, những này Chu Tước chân hỏa hoàn toàn không gây thương tổn được hắn. Sáo lộ cũ, người còn muốn dùng lần thứ hai sao? Người muốn tới gần ta, người cảm thấy, ta sẽ không biết sao? Vẫn là người cảm thấy, ta biết rất rõ ràng người mục đích, còn vẫn như cũng muốn để ngươi ngây ngốc tới gần. Mắt thấy Diệp Lâm còn muốn lập lại chiêu cũ, Chu Tước không nhịn được cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này vẫn là ngốc như vậy, vẫn như cũ dùng cái kia cũng chiến thuật. Mặc dù cận chiến mình quả thật không được, thế nhưng chính mình cũng sẽ không cho người này đến gần cơ hội. Vừa rồi thi triển cấm thuật, trạng thái của mình không thế nào tốt. Thế nhưng kẻ trước mắt này, trạng thái càng thêm không tốt. Chính mình hoàn toàn có nắm chắc, giết chết người này. Cho ta, ngao ô. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sau lưng Chu Tước đột nhiên truyền đến một đạo tiếng gào thét. Đột nhiên, một cái miệng to như chậu máu đột nhiên cắn lấy trên cổ của nàng, trong lúc nhất thời, máu tươi cùng lông vũ bay tán loạn. Kinh khủng ánh sáng màu trắng không ngừng ở trên người nàng lưu lại kinh khủng vết máu. Cái này sao có thể? Ngươi là ở đâu ra? Chương 6409, Khởi nguyên đại lục giải quyết. Cảm thụ được trên cổ truyền đến nguy cơ chí mạng, Chu Tước cũng là trong lúc nhất thời hoảng hồn. Người này, là ở đâu ra? Chính mình cho tới nay tính cảnh giác đều bảo trì rất tốt, thế nhưng cái này màu trắng cự thú là thế nào xuất hiện, nàng thật đúng là không biết. Thế nhưng, chỉ là đại la một đầu đại la kim tiên sơ kỳ thú nhỏ, cũng dám tới tìm ta phiền phức. Ngươi tất nhiên muốn tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chu Tước phát ra một đạo tiếng gào thét, kinh khủng Chu Tước chân hỏa quấn quanh thân. Sau lưng đầu này màu trắng cự thú nhìn xem hung mãnh, kỳ thực bất quá chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi, chính mình trong nháy mắt có thể giết. Mặc dù không biết người này là nơi nào xuất hiện, thế nhưng hiện tại, trò chơi kết thúc. Chết tiệt, Chu Tước vừa định phải giải quyết sau lưng màu trắng cự thú, lại chỉ cảm thấy ngực đau xót. Theo nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai cái trường kiếm chính cắm ở lồng ngực của nàng. Máu tươi theo vết thương từng chút chảy xuống. Chu Tước trừng to mắt nhìn trước mắt người. Lại chém, Diệp Lâm cũng sẽ không cho nàng cơ hội phản ứng, lại là một kiếm trực tiếp cắm ở trán của nàng, nguyên thần trực tiếp bị định chết. Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết. Hai cái trường kiếm bắt đầu run rẩy. Không, không muốn, Chu Tước bắt đầu kịch liệt giãy giụa, thế nhưng tâm du gắt gao cắn cổ của nàng chính là không hé miệng. Càng giãy giụa, thương thế càng nặng, cổ của nàng đã bị tâm du sắp cắn nứt một nửa. Nát, theo Diệp Lâm một đạo tiếng hừ lạnh phát ra, Chu Tước đột nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Nguyên thần của nàng tại cái này một khắc, bị nháy mắt chấn vỡ. Nguyên thần chấn vỡ, nàng thân thể lập tức mất đi tất cả khí lực. Mà thi thể của nàng thì bị tâm du trực tiếp thôn phệ. Làm xong tất cả những thứ này, tâm du hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng đi tới Diệp Lâm trên bả vai, sau đó chọn một cái cực kỳ tốt góc độ chậm rãi nằm xuống. Một đầu đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ, triệt để tử vong. Người này, thật là khó giải quyết. Diệp Lâm không nhịn được xoa xoa mồ hôi trán. Tu vi càng cao sinh linh, giết càng khó. Sinh mệnh lực ương ngạnh là một mặt, chủ yếu là ý thức chiến đấu đều không sai biệt lắm, mà còn người nào cũng không biết đối phương có bao nhiêu con bài chưa lật. Cái này Chu Tước dùng màu đen liệt diễm âm chính mình một cái. Mà chính mình thì dùng tâm du muốn mệnh của nàng. Tâm du toàn lực thôi động thần thông, cực hạn tốc độ cho dù liền cái này Chu Tước đều mảy may không phát hiện được. Đúng rồi,

tử trạng cực kỳ thê thảm, mà Vương Chính trước mắt cự hùng giờ phút này cũng kém không nhiều. Chỉ thấy cự hùng ngay tại hung hăng lui lại, trên người hắn cũng là rậm rạp chằng chịt vết đao, mà còn cự hùng khí tức vô cùng uể oải, xem xét chính là bản nguyên nhận lấy trọng thương, ngày giờ không nhiều. Tiên sư nó, người điên, người điên, người thật sự là một người điên. Ta không đánh, ta không đánh, thả ta đi, van ngươi, thả ta đi, ta cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền phức. Cự hùng không ngừng lùi lại, một bên lui lại còn một bên không quên hướng về Vương Chính cầu xin tha thứ. Rất hiển nhiên, cự hùng giờ phút này đã bị Vương Chính đánh hỏng mất. Đem một tôn đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới sinh linh đánh tới sụp đổ, Diệp Lâm nghĩ không tới. Bất quá Vương Chính hiện tại trạng thái này, từ hắn cái này thị giác đến xem, thật đúng là có chút đáng sợ. Toàn thân quấn quanh lấy màu đỏ máu sương mù, trường đao trong tay run không ngừng, hai mắt đỏ tươi. Quanh thân sát ý đều nhanh ngưng tụ thành thực chất, ổn thỏa chính là một tôn sát thần. Nhìn thấy nơi này, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Một đạo trong suốt bảng ở trước mắt chậm rãi hiện lên. Tính danh, Vương Chính. Tu vi, Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Mệnh cách, Căn Nguyên. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, một vị dạo chơi tại khởi nguyên đại lục lãng tử, không có gì đặc biệt thân phận. Mệnh lý, Vạn Lục Chi Nguồn Gốc Huyết Đồ Thánh Ấn Thí Thần Phản Hồi Sát Ý Vĩnh Tiếp Theo Bất Diệt Chiến Hồn Lấy Sát Chứng Đạo Chém Nghề Con Đường Đổ Máu Điên Cuồng Tiệc Rượu Giết Chóc Dự Cảm Vạn Lục Kiếp Thân Thể. Gần đây cơ duyên, sau 3 ngày, tại một chỗ địa phương xa lạ, kinh lịch một phen đau khổ về sau, tại lạ lẫm chi địa sâu trong lòng đất phát hiện một cái huyết châu. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh đỉnh phong, bị vây ở chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới 5 tháng dài đằng đẵng, Vương Chính bỗng cảm giác nhân sinh vô vọng. Vì vậy quyết định một thân một mình tiến về giới hải chỗ sâu tìm kiếm bước vào thánh nhân cảnh giới kỳ tích, tại không biết đi lại bao nhiêu năm tháng, tại giới hải chỗ sâu gặp phải 3 đầu kinh khủng quái vật, cái này 3 đầu quái vật đều nắm giữ chuẩn thánh đỉnh phong chi thực lực, đồng thời lẫn nhau tâm ý tương thông, phối hợp thiên y vô phùng. Tại giới hải chỗ sâu chém giết 100 vạn năm về sau, ôm hận vẫn lạc, chân linh bị 3 đầu quái dị sinh linh vô tình xé nát. Vạn Lục Chi Nguồn Gốc, người chính là giết chóc bản thân, mỗi giết một cái sinh linh, hắn trước khi chết tuyệt vọng, thống khổ, oán hận đều là hóa thành nhất tinh thuần lục nguồn gốc sát khí tẩm bổ bản thân, vô hạn tăng cao tu vi, nhục thân, nguyên thần. Huyết đồ thành ấn, đánh giết cường giả về sau, có thể đạt được thứ nhất bộ phận lực lượng sẽ ngưng tụ thành một cái huyết đồ thành ấn có thể lạc ấn tại tự thân, vĩnh cửu tăng lên chiến lực. Thí thần phản hồi, mỗi tạo thành một lần tổn thương, lập tức ăn cắp đối phương ngang nhau sinh mệnh lực, pháp lực, lực lượng nguyên thần trả lại tự thân. Sát ý vĩnh tiếp theo, sát ý của ngươi tức là lĩnh vực bên trong, địch nhân mỗi giờ mỗi khắc không tiếp nhận lăng trì sát ý cắt chém, tâm thần có chút không tập trung, pháp lực tán loạn. Bất diệt chiến hồn, giết người càng nhiều, chiến hồn càng thêm ngưng thực, chiến hồn có thể cam đoan ngươi đang chém giết lẫn nhau quá trình bên trong, không nhận bất luận cái gì phương diện tinh thần công kích ảnh hưởng. Lấy sát chứng đạo, ngươi nói, chỉ ở giết chóc bên trong đột phá, không cần thả tính mộ nói, liều mạng tranh đấu chính là tu luyện, gần như sắp tử vong phía sau phản sát. Vượt qua cảnh giới cường sát, đều có thể mang đến đạo cảnh bay vọt, đột phá như nước uống. Chém nghề con đường, người giết chết người, trên người hắn nghiệp lực, nhân quả, nguyền rủa đều bị ngươi chặt đứt đồng thời hấp thu, nghiệp lực càng nặng, người chém giết phía sau lấy được tăng thêm càng mạnh, ngàn vạn nghiệp lực quấn thân mà không nhiễm, phản thành ngươi lục đời tư lương. Đổ máu điên cuồng tiệc rượu, một khi chém giết, liền có thể chủ động tiến vào trạng thái, thiên địa vạn vật đều là cừu địch, thiên địa vạn vật đều là chất dinh dưỡng. Giết chóc dự cảm, đối sắp đến nguy hiểm cùng đối thủ sát ý có cực hạn cảm giác bén nhạy, có thể tại trong chốc lát nhìn thấu địch nhân chiêu thức nguy cơ chí mạng. Vạn lục kiếp thân thể, cái này thể chất không phải là tiên thiên tạo ra, chính là hậu thiên nghịch thiên mà đi, tại vô tận giết chóc cùng biển máu núi thây bên trong đúc thành, một khi đại thành, có thể đối cứng thánh nhân. Nhìn xong Vương Chính bảng, Diệp Lâm chép miệng một cái. Lại là một cái biến thái. Cái này một hệ liệt mệnh lý, một cái so một cái biến thái. Mà còn, căn cứ mệnh lý đến xem, Vương Chính người này, là một cái 10 phần sát thần a. Từ đầu đến đuôi sát thần, trách không được người này hiện tại trạng thái đáng sợ như thế. Trực tiếp đem một đầu đại la kim tiên đỉnh phong sinh linh cho giết hỏng mất. Càng giết càng mạnh, không sai. Lúc trước Vương Chính nói hắn là một đường giết đi lên, hiện tại xem ra, không phải thổi như bức, người này nói là sự thật. Liền tại hắn quan sát Vương Chính bảng trong đó, nơi xa Vương Chính đã giải quyết chiến đấu. Một đầu to lớn thịt nát nằm ở trước mặt của hắn. Từ cái này một cục thịt bùn bên trên, hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng. Đây chính là Vương Chính bút tích, trực tiếp loạn đao chém thành thịt nát. Mà giờ khắc này Vương Chính ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, trường đao trong tay cũng tại sau một khắc biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn trước mắt núi thịt, lại nhìn về phía bốn phía, cuối cùng hít sâu một hơi, cả người thay đổi đến cực kỳ bình thường. Cái này hai đầu nhiệt xúc, quả thật không đơn giản, kém chút liền ta đều cắm. Vương Chính vuốt vuốt cổ tay, lại hoạt động một phen cái cổ, cả người lộ ra cực kỳ khó chịu. Hoạt động tốt về sau, Vương Chính cái này mới quay đầu. Chỉ thấy Diệp Lâm đang đứng ở phía xa một mực yên lặng nhìn xem hắn. Diệp Lâm đạo hữu, lần này ngươi lại nhanh hơn ta à? Vương Chính hai bước đi lên phía trước, nhìn trước mắt Diệp Lâm khẽ cười nói. Diệp Lâm lần trước liền nhanh hơn hắn, lần này vẫn còn so sánh hắn nhanh. À, Vương Chính đạo bằng hữu cùng ta đối mặt đối thủ không phải một cái lượng cấp, ta cũng không dám cùng Vương Chính đạo bằng hữu so. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Chính mình 181, người này đánh 12, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Đi thôi, ba tên này, chỉ là món ăn khai vị mà thôi, cái chỗ kia, mới thật sự là thiên đường. Vương Chính hoạt động một phen cái cổ, hướng về phía Diệp Lâm nhếch miệng cười một tiếng. Nếu là đặt ở trước đây, Diệp Lâm cảm giác người này là cái bệnh tâm thần. Thế nhưng hiện tại xem ra, đã tốt lắm rồi. Những này đi lấy sát chứng đạo đường đi tu sĩ, thỉnh thoảng không bình thường cũng là vô cùng bình thường. Nếu là bọn gia hỏa này biểu hiện vô cùng bình thường, vậy coi như không bình thường. Bất quá Diệp Lâm đạo hiếu, nếu là thực lực không đủ, vậy ngươi nhưng muốn kiềm chế một chút a, cũng đừng đem mệnh cho ném đi. Vương Chính nói xong, liền ôm cái cổ từng bước một hướng về phía trước đi đến. Diệp Lâm không nói gì, chỉ là nhàn nhạt vẫy tay. Nơi xa nằm tại trên dãy núi Chấn Thiên Trung lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng hắn mà đến. Thu hồi Chấn Thiên Trung về sau, Diệp Lâm cái này mới nhấc chân đi theo sau Vương Chính. Thực lực không đủ, chỉ cần không có chuẩn thánh, thực lực kia không tốt bốn chữ, liền không dùng đến trên người hắn. Bởi vì đánh không lại, có thể chạy a. Chỉ cần không có chuẩn thánh, hắn muốn chạy trốn, không có người có thể ngăn được. Chương 6411, Khởi Nguyên Đại Lục bị trói phiếu. Hai đạo lưu quang tại phía dưới sơn mạch chỗ không ngừng tán loạn, vẫn là cùng lúc trước một dạng, ở trên mặt đất hành tẩu. Tại trên bầu trời hành tẩu lời nói, mục tiêu quá lớn. Đối với cái này, Diệp Lâm khó mà nói. Bởi vì vô luận là đại địa bên trên vẫn là trên bầu trời, chỉ cần có người nhìn thấy, hiệu quả kia đều như thế, không có cái gì đặc thù. Bất quá Vương Chính mỗi lần đều nặng bày tỏ, hẳn là có hắn lý do. Tất nhiên muốn làm như vậy nhất định nhưng có hắn đặc biệt ý nghĩ. Diệp Lâm tự nhiên cũng là không có chút nào ý kiến. Dù sao chuyến này hành trình, bọn họ chính là trên một sợi thừng châu chấu, người này điểm xuất phát là tốt. Bất quá, đi đi, bốn phía đột nhiên hoang vu lên. Từ trước kia rừng rậm xanh tươi tốt, dần dần đi tới một chỗ sa mạc. Nhìn phía xa mênh mông vô bờ đầy trời cát vàng, Diệp Lâm rơi vào trầm mặc. Hắn sở dĩ trầm mặc, cũng là bởi vì Vương Chính giờ phút này chính một mặt mờ mịt đứng tại trước người mình. Đây là cái kia a. Nghe nói như thế, Diệp Lâm triệt để im lặng. Hắn là một đường đi theo Vương Chính. Hiện tại liền Vương Chính cũng lạc đường, người này cũng không tìm tới phương hướng. Không thích hợp a, 10 phần có 12 phần không thích hợp, ta cam đoan không đi sai đường, ta làm sao có thể đi nhầm đường đâu. Nhìn xem bốn phía cát vàng, Vương Chính tại nguyên chỗ không ngừng xoay quanh, một bên hồi ức, một bên hướng chiếu địa hình. Mà Diệp Lâm tại cái này một khắc cũng ý thức được sự tình không thích hợp. Vương Chính đường đường Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ. Làm sao có thể lạc đường? Vương Chính phía trước tự tin như vậy, vậy liền đại biểu cho hắn trước đây tới qua. Đối với Đại La Kim Tiên đến nói, chỉ cần lúc trước tới qua, như vậy liền tuyệt đối sẽ không quên, càng thêm sẽ không xuất hiện cái gì cái gọi là đi nhầm đường nói chuyện. Hiện tại phát sinh một màn này, cam đoan có nguyên nhân khác. Có đồ vật, đột nhiên, Vương Chính đột nhiên ngẩng đầu hướng về nhìn bốn phía. Chỉ thấy hai người dưới lòng bàn chân mặt đất nháy mắt sụp đổ. Người nào? Vương Chính thấy thế, huyết sắc trường đao nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Nhưng mà sau một khắc, một đạo kinh khủng thánh uy bao phủ hai người. Vương Chính cùng Diệp Lâm còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp mê man đi. Một tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phong, một tôn Đại La Kim Tiên hậu kỳ, a, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, còn có người dám tới cái này địa phương cướp chim cũng không có. Theo một đạo tiếng cười khẽ vang lên, Diệp Lâm cùng Vương Chính thân ảnh liền biến mất ở cái này đầy trời cát vàng bên trong. Không biết trôi qua bao lâu, Diệp Lâm mơ mơ màng màng mở to mắt. Đau, nguyên thần hình như bị xé rách ra bình thường, đến từ nguyên thần chỗ sâu đau đớn, để Diệp Lâm cũng thay đổi sắc mặt. Đây là, đâu, ý thức bắt đầu trở về, Diệp Lâm nhìn bốn phía. Chỉ thấy hắn giờ phút này chính bản thân chỗ một cái sơn động bên trong, sơn động bốn phía có ba cái xuất khẩu, mỗi một cái xuất khẩu đều đứng một thân ảnh. Phòng thủ nghiêm mật, chuẩn thánh, lúc này, Diệp Lâm hai mắt có chút nheo lại, lúc trước nhất định là chuẩn thánh xuất thủ. Tại chính mình trước khi hôn mê một nháy mắt, chính mình cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm thánh uy. Là chuẩn thánh xuất thủ, sau đó chính mình liền bị đưa đến nơi này. Thời gian này, Diệp Lâm trong đầu bên trong toát ra một cái ý nghĩ, Vương Chính âm chính mình. Dù sao cũng là Vương Chính mang chính mình đi cái kia vị trí. Mà còn, chính mình đến bây giờ cũng không có thấy người Vương Chính. Đây là, chỗ nào a? Đầu thật là đau a. Đột nhiên, một đạo tràn đầy giọng nghi ngờ truyền đến. Diệp Lâm hướng về sau nhìn, chỉ thấy Vương Chính Chính tựa vào phía sau mình trên vách tường, hắn giờ phút này chính một mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Thấy thế, Diệp Lâm triệt để im lặng. Đến, hai người bọn họ hiện tại cũng là tù nhân. Chương 6412, khởi nguyên đại lục gia hỏa này là có chút vận rủi ở trên người. Ta cảm giác, tiểu tử ngươi là có chút vận rủi ở trên người, ta đi theo ngươi, không có đạt được một điểm chỗ tốt, còn cũng là phiền phức. Liếc qua Vương Chính, Diệp Lâm thản nhiên nói. Lần thứ nhất đi theo Vương Chính, tại Ô Vân Sơn đại chiến, lần thứ hai, quán rượu gặp phải đồ sát, lần thứ ba, bị ba đầu đại la kim tiên cảnh giới sinh linh gặp phải, lần thứ tư, cũng chính là lần này. Lần này dứt khoát trang đều không trang bức, trực tiếp chuẩn thánh xuất thủ. Cái kia lần tiếp theo đâu? Có phải là trực tiếp thánh nhân xuất thủ bắt a? Người này, đúng là có chút vận rủi ở trên người, đợi đến lần này đi ra ngoài về sau, chính mình đến cùng người này tạm biệt. Đi theo hắn, nguy tại sớm tối a. Khụ khụ, Diệp Lâm đạo hữu, cũng không thể nói như vậy a, đây đều là ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn. Vương Chính nghe vậy sắc mặt có chút xấu hổ. Này làm sao có thể trách chính mình đâu? Chính mình cũng là không biết rõ tình hình a. Bất quá thoáng cẩn thận hồi ức một cái, chính mình đoạn đường này đi tới có vẻ như gặp phải đều là phiền phức. Hắn đều đã tập mãi thành thói quen. Bất quá lần này, phiền phức hơi lớn một chút mà thôi. Ôi a, hai vị còn có nhàn tâm nghĩ tán gẫu đâu. Ta thế nhưng là thật bội phục hai vị lỏng lẻo a. Lúc này, một đạo trào phúng âm thanh từ đằng xa truyền đến. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh niên chính ôm cánh tay dựa vào ở phía xa động khẩu một bên, một mặt trêu tức nhìn xem Diệp Lâm cùng Vương Chính. Đại ca, thả ta, hiểu lầm, ta là Thiên Châu bản thổ nhân sĩ a đại ca, khác ngộ thương rồi a. Đột nhiên, Diệp Lâm sau lưng Vương Chính lập tức lớn tiếng nói. Âm thanh bên trong tràn ngập đối với cầu sinh khát vọng. Thiên Châu, bên hông mang theo thẻ tên cho chó tử, ngươi lừa gạt đồ đần đâu. Ta có tốt như vậy lừa gạt sao? Các ngươi còn có ba canh giờ, sau ba canh giờ liền sẽ bị cầm đi hiến tế, chân quý chính mình sau cùng thời gian đi. Đúng rồi, tuyệt đối đừng nghĩ đến chạy, bởi vì nơi này có hai tôn chuẩn thánh tọa chấn, đừng nói các ngươi, cho dù là chuẩn thánh đều chạy không ra được, một khi bị phát hiện, trực tiếp sẽ chết. Nói đến thế thôi, chân quý các ngươi sau cùng ba canh giờ đi. Nói xong, thanh niên ôm cánh tay quay người rời đi. Đợi đến thanh niên rời đi, Diệp Lâm cái này mới rằng co. Không biết trên thân chó chính là cái gì đặc thù sợi dây, hoàn toàn dãy giụa không ra. Cho dù Diệp Lâm dùng hết toàn lực, cái này sợi dây đều không nhúc nhích tí nào. Xong đời, đạo hữu, chẳng lẽ chúng ta hai người thật muốn chết ở chỗ này sao? Vương Chính một mặt tuyệt vọng, nguyên bản hắn còn muốn lấy chạy trốn đây. Khi nghe đến khoảng chừng hai tôn chuẩn thánh tọa trấn về sau, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Chuẩn thánh tọa trấn, vậy hắn còn chạy cái rắm a? Có lẽ bọn họ hiện tại mọi cử động tại cái kia chuẩn thánh dưới mí mắt đây. Chạy thế nào? Đạo hữu, khác phùng vẫy, cái này sợi dây là đặc chế, phía trên có chuẩn thánh bút tích, cho dù ngươi cầm hậu thiên chí bảo đều cắt không ra. Cho dù cắt, ngươi cũng chạy không thoát, có chuẩn thánh tọa trấn, chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Cùng hắn dạng này, không bằng sau ba canh giờ cầu xin tha thứ đâu, cầu bọn họ đừng giết chúng ta. Nhìn thoáng qua ngay tại giấy ruộng Diệp Lâm, Vương Chính tự giễu cười một tiếng, sau đó nằm trên mặt đất yên tĩnh chờ đợi tử vong tiến đến. Diệp Lâm chỉ là nhìn Vương Chính một cái, sau đó tiếp tục giấy ruộng. Chết ở chỗ này, hoàn toàn không có khả năng, có chuẩn thánh tọa trấn. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm tâm tư lưu chuyển, sau đó đem chính mình núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Nhìn xem Diệp Lâm cái kia quái dị động tác, Vương Chính ánh mắt nghi hoặc, nhưng vẫn là một mặt tò mò nhìn. Người này muốn làm gì? Bị trói chặt, đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn không phải sự tình. Chương 6413, khởi nguyên đại lục bắt đầu dao động người. Đại La Kim Tiên bị trói chặt cùng không có bị trói trên cơ bản không có cái gì khác nhau. Gò bó tay chân cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Thế nhưng có chuẩn thánh tọa trấn, đây chính là vấn đề lớn, hoàn toàn không có cách nào. Trừ phi, bọn họ cũng có thể tại trong vòng 3 canh giờ gọi tới một tôn chuẩn thánh vì bọn họ nâng đỡ. Thế nhưng hắn có thể không quen biết cái gì chuẩn thánh, càng đừng đề cập gọi tới một tôn chuẩn thánh. Hắn mặt mũi cũng không có như thế lớn. Hy vọng, có thể liên hệ đến. Diệp Lâm tâm niệm vừa động, một viên không có bất kỳ cái gì nhan sắc trong suốt hạt châu nhỏ xuất hiện tại trước mặt. Cái đồ chơi này, chính là Định Phong Châu. Chính mình lúc trước tại Thiên Đô Thành cứu một tôn kỳ lân, cái đồ chơi này chính là cái kia kỳ lân cho chính mình. Nếu là có thể liên hệ đến kỳ lân thánh giả, tất nhiên có khả năng giải quyết chuyện trước mắt. Nếu là không liên lạc được hoặc là khoảng cách quá xa, vậy mình trực tiếp mở ra bí cảnh thông đạo, đi bí cảnh tìm Linh Vương, sau đó mượn tới Càn Khôn Ấn, cho nơi này bọn gia hỏa này toàn bộ xử lý. Dù sao, Diệp Lâm thủ đoạn bảo mệnh vẫn là rất nhiều. Sở dĩ không liên hệ Vương Minh Dương, chủ yếu là Vương gia cũng là ngoại lai, mà còn hiện tại toàn bộ Phật quận lại cấm chỉ chuẩn thánh xuất thủ, liên hệ Vương Minh Dương lại sẽ cho Vương gia mang đến phiền phức. Dù sao Vương gia là ngoại lai, một phương diện danh bất chính, ngôn bất thuận, một phương diện lại dẫn đầu đánh vỡ quy củ. Nhưng mà Kỳ Lân thánh giả liền nói không chắc, tự thân là Kỳ Lân nhất tộc, quỷ biết người này bối cảnh sau lưng lớn đến bao nhiêu. Tiểu tử, liên hệ ta chuyện gì, thế nhưng là gặp phải phiền toái. Đột nhiên, trước mắt Định Phong Châu truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Nơi xa, lòng như cho nguội Vương Chính đột nhiên trừng to mắt. Cái này Diệp Lâm, thật đúng là có thủ đoạn a đậu phộng. Hắn đều tính toán đợi sẽ buông xuống mặt mũi cầu xin tha thứ, không nghĩ tới người này còn có thể liên hệ đến ngoại giới. Người này liên hệ ai đây? Người này không phải tới từ Thiên Châu sao? Chẳng lẽ, có cái gì cấp độ càng sâu bối cảnh? Giờ khắc này, Vương Chính nội tâm lại tràn đầy hy vọng. Không sai, không biết tiền bối có thể tại Doãn Châu, Phật Quận. Nghe đến Kỳ Lân thánh giả âm thanh, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng. Liên hệ đến có dễ làm. Ân, ta không tại Phật Quận, thế nhưng tại Doãn Châu, khoảng cách Phật Quận không xa, ngươi gặp phải phiền toái gì? Định Phong Châu bên trong truyền đến Kỳ Lân thánh giả vô cùng thâm trầm âm thanh. Ta bị người bắt cóc, người xuất thủ là chuẩn thánh cường giả, mà còn ta vị trí địa phương có hai tôn chuẩn thánh, Đại La Kim Tiên một số. Diệp Lâm đem chính mình hiện nay biết rõ tin tức chi tiết báo cho. Ồ, có chút ý tứ, chờ lấy, ta đã thông qua Định Phong Châu biết vị trí của ngươi, một canh giờ liền đến. Nói xong, Định Phong Châu liền rốt cuộc không có động tĩnh. Mà Diệp Lâm tâm niệm vừa động, Định Phong Châu biến mất ở trước mắt. Đậu Phộng đạo hữu, ngươi liên hệ chính là ai vậy? Có phải là chuẩn thánh? Nhìn thấy Diệp Lâm xong việc, Vương Chính cái này mới cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Tự nhiên là chuẩn thánh, một canh giờ sau, chúng ta liền được cứu rồi. Được cứu về sau, người cút xa một chút cho ta. Diệp Lâm liếc qua Vương Chính âm thanh lạnh lùng nói. Ô Vân Sơn một lần kia, người này đúng là cho chính mình giải vây, mà còn làm người cũng không tệ lắm, để Diệp Lâm lên kết giao tâm tư. Thế nhưng làm thành như vậy, Diệp Lâm hoàn toàn không nghĩ cùng người này đi cùng một chỗ. Cùng người này đi cùng một chỗ, quỷ biết phía sau sẽ còn gặp phải cái gì phiền toái càng lớn. Khác a đạo hữu, ta xin thề, đây chỉ là ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Vương Chính tiến tới góp mặt một mặt chân thành nói. Quản hắn ngoài ý muốn hay không, sau khi ra ngoài, đường lớn chỉ lên trời các đi một bên. Cách ta xa một chút, ta sợ hãi người vận rủi truyền cho ta. Chương 6414, khởi nguyên đại lục tiện tay nghiền ép. Nghe đến Diệp Lâm kiên định như vậy ngữ khí, Vương Chính cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn muốn giải thích, thế nhưng cũng không biết từ đâu giải thích. Cũng đúng. Từ khi Diệp Lâm đi theo chính mình về sau, vẫn gặp phải đủ kiểu phiền phức. Có lẽ, thật là chính mình vận khí không tốt, trên thân mang theo vận rủi. Hai người bị trói gô, cứ như vậy yên tĩnh tựa vào góc tường chờ đợi lấy cứu viện. Bên kia, Kỳ Lân thánh giả thân hình phá toái hư không, qua trong giây lát liền đi đến Phật quận. Hắn giờ phút này có thể nói là vô cùng vui vẻ a. Vốn cho rằng ân tình này ngày sau còn lên sẽ rất phiền phức, không nghĩ tới vậy mà như thế dễ dàng. Hắc hắc hắc, thật sự là trời cũng giúp ta. Kỳ Lân thánh giả vừa đi vừa cười. Có lẽ, Diệp Lâm căn bản không biết thân phận của hắn, cũng không biết ân tình này chỗ chân quý. Lúc đầu hắn cho rằng ân tình này còn lên vô cùng phiền phức, cả ngày lo lắng. Không nghĩ tới, Diệp Lâm như thế dễ dàng liền dùng hết. Mà còn, đối thủ vẫn là hai tôn chuẩn thánh cường giả. Bất quá cấp thấp chuẩn thánh mà thôi. Trong lúc suy tư, Kỳ Lân thánh giả liền đi đến chỗ cần đến. Chính là chỗ này, nhìn xem phía dưới mênh mông vô bờ cát vàng, Kỳ Lân thánh giả nội tâm thầm nghĩ. Sau đó chậm rãi nâng tay phải lên, kinh khủng chuẩn thánh lực lượng ở lòng bàn tay chiếm cứ. Theo Kỳ Lân thánh giả tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái, mênh mông vô bờ cát vàng lập tức bắt đầu ngăn không được sụp đổ, trong lúc nhất thời cho bụi nổi lên bốn phía. Người nào? Đột nhiên, hai đạo kinh khủng chuẩn thánh uy áp hướng về Kỳ Lân thánh giả mà đến. Mà Kỳ Lân thánh giả từ đầu đến cuối cũng không có động nửa bước, hai mắt bình thản nhìn trước mắt hai thân ảnh. Hắn đã cảm nhận được Diệp Lâm khí tức, lần này ân tình trả hết, nhiệm vụ cũng viên mãn hoàn thành. Sâu kiến, đối mặt trước mắt hai tên gia hỏa, Kỳ Lân thánh giả khinh thường hừ lạnh. Hai cái chuẩn thánh một tầng sâu kiến tại cái này làm mưa làm gió. Làm càn, nghe đến Kỳ Lân thánh giả lời này, nơi xa hai tôn chuẩn thánh lập tức liền ngồi không được. Từ khi trở thành chuẩn thánh về sau, vô luận đi đến địa phương nào, đều sẽ bị người lấy lễ để tiếp đón, bây giờ khi nghe đến hai chữ này về sau, hai người bọn họ triệt để nhịn không được. Cả hai cấp tốc xuất thủ, thề phải đem trước mắt cái này cuồng vọng gia hỏa cầm xuống. Thế nhưng, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất toàn xương. Kỳ Lân thánh giả chỉ là nhẹ nhàng xuất thủ, một tay liền đem trước mắt hai tên gia hỏa một phát bắt được. Bản tọa nói các ngươi là sâu kiến, đó là cho các ngươi mặt mũi. Nói xong, theo Kỳ Lân Thánh giả tay phải có chút dùng sức, hai gia hỏa này trực tiếp hóa thành huyết vụ, mà huyết vụ này thì bị Kỳ Lân Thánh giả toàn bộ hấp thu. Hai tôn chuẩn thánh đại năng cứ như vậy nhẹ nhàng chết tại Kỳ Lân Thánh giả trong tay. Toàn bộ quá trình cực kỳ cấp tốc, hai cái kia chuẩn thánh tại Kỳ Lân Thánh giả trong tay tựa như không phải chuẩn thánh, mà là hai con kiến đồng dạng. Tiện tay liền có thể bóp chết hai con kiến. Làm xong tất cả những thứ này, Kỳ Lân Thánh giả thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền đi đến lòng đất. Tiểu Hữu, ngươi phiền phức giải quyết, lúc trước ngươi cứu ta một mạng, hiện tại ta cứu ngươi một mạng, từ nay về sau, hai chúng ta trong. Hy vọng tại ngày sau, ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Nhìn xem bị trói gô Diệp Lâm, Kỳ Lân Thánh giả khẽ mỉm cười. Theo tay hắn vung lên, Diệp Lâm cùng Vương Chính trên thân sợi dây nháy mắt đứt gãy. Đa tạ tiền bối, giải thoát gò bó Diệp Lâm hướng Kỳ Lân Thánh giả khom lưng hành lễ. Không cần như vậy, tiếng nói vừa ra, Kỳ Lân Thánh giả quay người rời đi. Ân tình trả hết, lần này, dễ chịu, hình như cả người đều thông suốt. Không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy nhân mạch a. Chương 6415, khởi nguyên đại lục đại lộ hướng thiên, tất cả đi một bên. Nhìn xem Kỳ Lân Thánh giả cũng không quay đầu lại rời đi, Vương Chính đứng bên người Diệp Lâm không nhịn được há to mồm. Nhân gia lại có thể đi tới nơi này, vậy liền đại biểu cho, nơi này hai tôn chuẩn thánh đã bị giải quyết. Chuẩn thánh ở giữa đại chiến, như thế dễ dàng liền kết thúc rồi à? Từ vừa rồi dị hưởng đến bây giờ bị giải cứu, toàn bộ quá trình cực kỳ cấp tốc, thời gian mới đi qua mấy chục hơi thở a. Mạnh đến mức không còn gì để nói a. Đây cũng không phải là nhân mạch, đây là ân tình. Bởi vì ngươi, dẫn đến ta dùng hết một tôn chuẩn thánh ân tình, dùng một lần liền không có. Hiện tại bắt đầu, người ta mỗi người đi một ngả. Nhìn Vương Chính một cái, Diệp Lâm yên lặng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Người này, cực kỳ không đáng tin cậy, tựa như là vận rủi quấn thân một dạng, đi tới chỗ nào nơi nào sẽ phát sinh không tưởng tượng được sự tình, sau đó nhiễm lên phiền phức. Đạo hữu, không thể nói như thế a, tối thiểu nhất, hai người chúng ta không có nhận đến bất cứ thương tổn gì a. Đạo hữu, khoan hãy đi, nơi này nói không chừng có không tưởng tượng nổi đồ chơi hay đâu, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết biết, cái kia hai tôn chuẩn thánh tại chỗ này làm cái gì sao? Vị tiền bối này chướng mắt, thế nhưng chúng ta không thể chướng mắt a. Mắt thấy Diệp Lâm sắp rời đi, Vương Chính sắc mặt thần bí chậm rãi mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm hai mắt nhíu lại. Đúng a, người này nói ngược lại là có chút đạo lý. Cái kia hai tôn chuẩn thánh tại chỗ này đến cùng đang làm gì đó? Mà còn, giờ phút này, hắn không nhịn được nghĩ đến Vương Chính cơ duyên. Bảng bên trên biểu hiện ra lạ lẫm chi địa, không phải là nơi này đi. Tốt, trước tại chỗ này thăm dò một phen. Cuối cùng, càng nghĩ, cân nhắc lợi hại phía dưới, Diệp Lâm vẫn là tính toán trước không rời đi. Tại chỗ này nhìn xem nơi này đến cùng có cái gì bí mật. Cái này chẳng phải đúng nha, hiện tại phiền phức đã giải quyết, nơi này chính là hai chúng ta. Vạn nhất phát hiện cái gì nghịch thiên cơ duyên, ngươi chẳng phải là kiếm lợi lớn. Mắt thấy Diệp Lâm lưu lại, Vương Chính cười hắc hắc. Hắn muốn chứng minh, hắn cũng không phải cái gì cầu thí vận rủi quấn thân người. Đi, đi ra xem một chút. Mặc dù đáp ứng, thế nhưng Diệp Lâm cùng Vương Chính vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định. Hắn bị người này làm sợ. Sợ lại phát sinh một điểm gì đó ngoài ý muốn. Một đường rời đi sơn động, bọn họ liền phát hiện bên ngoài tất cả đều là phế tích, khắp nơi đều là sụp đổ đống đất. Nơi này tựa như là một cái cự đại mà bên dưới không gian, thế nhưng mới vừa rồi bị vị kia tiền bối nổ sụp. Bất quá cái này cũng vừa lúc tỏ rõ, nơi này cam đoan có đồ tốt. Nhìn xem mênh mông vô bờ phế tích, Vương Chính cấp tốc phán đoán nói. Đạo hữu, người ta chia binh hai đường phân biệt thăm dò, dạng này hiệu suất. Vương Chính còn chưa nói xong, liền chỉ thấy Diệp Lâm đã sớm hướng về nơi xa đi đến. Đối với cái này, Vương Chính chỉ có thể cười khổ, lập tức quay người hướng về cùng Diệp Lâm vừa lúc phương hướng ngược nhau đi đến. Diệp Lâm dọc theo phế tích hành tẩu, một bên đi, một bên dùng thần niệm bao phủ mặt đất. Hắn ngược lại muốn xem, những này phế tích bên trong đến cùng ẩn giấu đi vật gì tốt. Bất quá đi thật lâu, Diệp Lâm đều không có thấy cái gì vật hữu dụng. Cái này phế tích bên trong không phải là không có đồ vật, mà là đều là một chút rác rưởi. Thậm chí còn có rất nhiều thi thể. Bất quá, lúc trước tên kia nói hiến tế, rốt cuộc là ý gì đâu. Diệp Lâm chắp tay sau lưng đi tại phế tích bên trong, hai mắt hiện lên một tia suy tư. Lúc trước thanh niên kia trong miệng bọn họ muốn bị hiến tế, cái kia hiến tế, cho ai hiến tế đâu. Có lẽ, điểm đột phá liền tại hiến tế hai chữ này phía trên. Bất quá đáng tiếc, nơi này trừ hắn cùng Vương Chính bên ngoài, tựa như không có cái gì còn sống đổ vật. Chương 6416, khởi nguyên đại lục lần nữa chạy trốn. Cái này Kỳ Lân Thánh giả làm việc thật là quả quyết ha, hoàn toàn chính là hoang tàn, một cái vật sống đều không nhìn thấy, một điểm sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Diệp Lâm hành tẩu tại phế tích bên trong, không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái. Lúc trước vẻn vẹn giữ cửa liền có 3 cái, thế nhưng hiện tại, toàn bộ không có. Phế tích phía dưới chôn lấy đều là thi thể. Bất quá dạng này cũng tốt, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đợi đến toàn bộ đi dạo một vòng về sau, Diệp Lâm trực tiếp hướng về dưới lòng bàn chân phế tích đâm đầu thẳng vào. Thân hình tại phế tích bên trong cấp tốc xuyên qua, bởi vì hắn nghĩ tới, lúc trước bảng miêu tả, vương chính cơ duyên chính là trong lòng đất lấy được. Cho nên, mặt ngoài không có vật gì tốt cũng bình thường, có lẽ chân chính đồ tốt, liền tại lòng đất. Theo Diệp Lâm một mực thâm nhập, bốn phía tầng nham thạch cũng phát sinh biến hóa. Thật là nồng nặc máu tươi hương vị. Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Theo hắn một mực thâm nhập, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi không ngừng truyền vào cái mũi của hắn bên trong. Cỗ này mùi máu tươi, hắn rất quen thuộc, chính là mùi máu tươi. Mà còn, càng lúc càng nồng nặc, càng lúc càng nồng nặc, liền bốn phía tầng nham thạch đều là màu đỏ máu. Mà xuống một khắc, Diệp Lâm đi tới một cái hoàn toàn mới không gian bên trong. Cái này không gian không lớn, rất nhỏ, đại khái chỉ có 3-4 m bình phương. Thế nhưng không gian trung ương lại nổi lơ lửng một cái lại một cái hạt châu màu đỏ ngòm. Mà nồng đậm mùi máu tươi, chính là từ này huyết sắc hạt châu bên trong truyền ra tới. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, đem trước mắt hạt châu màu đỏ ngòm đặt ở trong tay, sau đó yên lặng cảm thụ được trong đó lực lượng. Này huyết sắc hạt châu bên trong, ẩn chứa vô cùng kinh khủng huyết khí. Nồng đậm như vậy, ở trong đó huyết khí, sợ rằng muốn giết ức vạn sinh linh mới có thể góp đủ a. Chỉ là cảm thụ một phen, Diệp Lâm hai mắt liền hiện lên một tia khiếp sợ. Đếm một phen, tổng cộng có 30 viên huyết châu. Mà vừa lúc, Diệp Lâm nhìn thấy một bên trên vách tường có một cái lỗ nhỏ bên trong để đó một cái sách nhỏ. Diệp Lâm đi lên phía trước đem cái này sách nhỏ cầm lấy bắt đầu lật xem. Từng tờ lật xem, đợi đến toàn bộ nhìn xong về sau, Diệp Lâm giờ mới hiểu được. Những này huyết châu, đều là cầm vũ trụ luyện chế. Đem một phương vũ trụ toàn bộ sinh linh luyện chế thành như thế một viên huyết châu. Mỗi một viên huyết châu, đều đại biểu cho toàn bộ vũ trụ sinh linh. Một tôn đại la kim tiên, là có lớn vô cùng khả năng trấn áp một phương vũ trụ thiên đạo, thậm chí luyện hóa cả tòa vũ trụ. Nếu là hơi lớn mạnh một chút vũ trụ, liền phải xuất động chuẩn thánh. Một tôn chuẩn thánh, tiện tay đều có thể luyện hóa một phương vũ trụ. Mà Phật quận bên trong, một tòa tên là Thánh Gặp Tông tông môn ngay tại trắng trợn thu mua loại này huyết chi phía sau. Thánh Gặp Tông, là một tòa ma đạo tông môn, chuyên môn dựa vào các loại huyết thuật tới tu hành. Nguyên lai là dạng này, bất quá nơi này cứ điểm không có, đây chẳng phải là. Đột nhiên, Diệp Lâm sắc mặt biến hóa, tiện tay vung lên, trước mắt 30 viên huyết châu bị hắn thu vào không gian giới chỉ bên trong, theo thân hình hắn lóe lên, cả người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nơi này bị Kỳ Lân Thánh giả làm hỏng, làm như vậy Thánh Gặp Tông cứ điểm, tất nhiên sẽ phái người đến tìm tòi hư thực. Chính mình vẫn là chạy trước thì tốt hơn, đến mức Vương Chính, vậy hắn cũng chỉ có thể chúc người này may mắn. Trong chớp mắt, Diệp Lâm liền biến mất ở phế tích bên trong, một đường hướng về Phật quận nơi nào đó chạy đi. Liền tại Diệp Lâm rời đi sau đó không lâu, Vương Chính cũng là gấp gáp bận rộn sợ rời đi nơi đây. Đợi đến hai người triệt để rời đi ước chừng một canh giờ sau, mới có mấy chục đạo lưu quang từ phía trên một bên mà đến, kinh khủng uy áp càn quét toàn bộ khu phế tích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.